xuân đã qua, cả hai ta Hôm nay mưa phù bay lấy nhẹ hương cặp đôi tóc mây như thương nàng anh lang thang trong đêm mà đâu có hay. Đôi cô yêu ngày nào vẫn còn đi trong tâm trí anh, lối xưa vì giờ đây vắng tanh lạnh lùng nhớ ai. Thương thân ai thủy chung tim vì nắng lòng mình như thương khói sương mờ bên hiên hòa trong đêm khuya hát hình. Ai yêu ai để cho bây giờ đôi con thơ dơ dàng hóa ra ngàn yêu thương đến vậy rồi cùng vỡ tan. Anh đi về bóng tôi khuất lối chúng ta chưa từng quên thì ơi.

Đời được gần nhau. Thank you.

rồi mà sao em chẳng nói, thời gian trôi anh vẫn luôn mong chờ mình sẽ mãi bên nhau. Chia tay mà lòng anh còn thương. cho đằng sau cuối chỉ là lời xin lỗi. Ngày anh buông tay đi, mưa rơi bên hiên nhà vắng. Mình em đứng đó, bóng khoảnh khắc như chết lặng. Em biết chẳng thể níu kéo, cũng chẳng thể cầu xin anh. Vì một ai đó khác đã thay thế em từ lâu. Cầu mong cho anh đi, bên ai kia sẽ hạnh phúc. Sẽ chẳng như em, cùng ngày tháng cứ vất vả. Em biết bao điều muốn nói, và điều chưa thể làm. Những gì tận trong tim em luôn chỉ khi gặp anh sẽ khác, vì chỉ hát vang làm nát tan con tim đã trở nên yếu mềm. Chỉ muốn nói ra hết thôi, từng phút từng giây tôi yêu anh nhiều thêm bóng.

sông như suối ngàn ngày tháng theo chân người ta tiến bước nghe lòng tan nát. Em mang theo tình tôi bước theo chồng, nuốt đắng nghe đầu nhói lòng. Ngày tháng tình chết theo người yêu, ngồi mong nhớ. Mong đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về, ngỡ

Em có còn